ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 60, cùng hung cực ác đồ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, trên lịch sử trẻ tuổi nhất Lục Viện Thủ Tòa. Từ hôm nay sau đó, rời chùa xuống núi, tin tức này không chỉ là ở Huyền Hoa tự bên trong truyền ra, vậy ở trên giang hồ truyền ra, đường không cõng một cái bọc vải nhỏ, đi ra thiền phòng, trung niên hòa thượng đã đang đợi hầu, hắn thành tựu trên danh nghĩa sư phụ, hôm nay cũng không dám ở Lục Viện thủ tọa trước mặt cư sư tôn oai. Ngược lại giống như có chút kính trọng, phương trượng có nói, ngươi muốn bỏ Trần Duyên, tu được tiên tri Trần Duyên. Trung niên hòa thượng nói, ta lần này tới, lĩnh ngươi đi gặp Minh Thế sư đệ. Đường không gật đầu nói, làm phiền sư tôn. Trung niên hòa thượng khẽ gật đầu, đưa tay một chiêu, mời hắn đi tới trước. Huyền Hoa tự trong, rất nhiều ánh mắt rơi vào chú tiểu trên mình. Tuổi gần 8 tuổi tiểu hòa thượng, chính là Lục Viện thủ tòa. Đường không cảm nhận được vô số hâm mộ ghen tị ánh mắt, trong đó xen lẫn tức giận, thống hận, không phục đợi một chút, nhưng cũng có không thiếu kính trọng ánh mắt. Trẻ tuổi đồng lứa, có nhiều không phục, ngược lại thì những cái kia thế hệ trước tăng nhân, cứ việc cũng có không phục, nhưng lại vừa nhỏ nửa số lão hòa thượng, lộ ra kính ý, chắp hai tay, hơi khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Thế hệ trước tăng nhân, Phật Pháp thành tựu, đã đến trình độ nhất định, so với giống vậy tăng nhân, càng có thể cảm nhận được cái này bốn câu kệ tiếng nói thâm ý, đường không thầm nói. Cho nên là vậy bốn câu kệ tiếng nói, làm bọn họ những thứ này lão hòa thượng chấn động trong lòng. Từ đó kính phục tại ta, vậy coi là nhận ta cái này Lục Viện thủ tòa. Muốn ta đường không? Hụ hụ hụ, hắn sờ sờ mặt, vẫn là phải mặt, thầm nghĩ, vẫn là sáu tổ Phật Pháp cao thâm. Ta viết được cũng tốt, phía trước cũng có hai vị tăng nhân, cũng đều ở chừng 40 tuổi, một cái kêu là Minh Thế, một cái kêu là Minh Tín. Thủ tọa, Minh Thế hòa thượng tiến lên, mặt lộ vẻ nụ cười, rất có kính sắc. Đường không đầu óc bên trong thoáng qua mới vừa rồi tiện nghi này sư phụ đề cập tới liên quan tới vị này Minh Thế hòa thượng tin tức. Minh Thế Pháp Sư, 43 tuổi, năng lực cao thâm, Phật duyên thâm hậu, nhưng lại tiếp nhận liền hết thảy đối ngoại sự việc. Đối với tình báo của ngoại giới thu thập, theo ngoại giới thế lực một cần phải liên lạc, còn có bổn tự tiền nhang đèn tài, tiêu xài chi phí đợi một chút. Huyền Hoa tự dù sao không phải là vô cùng vui thiên đường. Ở vào nhân thế bên trong, thì nhất định phải theo nhân thế có tiếp xúc, mà Minh Thế Pháp Sư, chính là chùa theo thế tục liên lạc nhân vật. Hắn buông xuống tự thân Phật Pháp tu hành, đi đối mặt hết thảy tục vụ, không tiếc trì hoãn mình hiểu. Cho nên, hắn đối với Phật Pháp cao tăng bên trong chùa tăng nhân ôm cực cao kính ý, còn không phải là Lục Viện thủ tọa đâu. Sư huynh nói được sớm, lên tiếng là Minh Tín. Căn cứ mới vừa nghe được tin tức, cái này Minh Tín cũng là năng lực không cạn, cũng là tiếp nhận cùng liên lạc với bên ngoài sự việc, coi như là Minh Thế Pháp Sư cánh tay phải cánh tay trái. Nhưng là Minh Tín đối với bên trong chùa những cái kia cần bọn họ tới cấp dưỡng, cần bọn họ tới xử lý trần thế tục vụ, mà vùi ở bên trong chùa chỉ lo thanh tu thêm tự giác cao quý tăng nhân, từ trước đến giờ rất không thân thiện, nhất là đối với hắn cái này 8 tuổi liền leo lên Lục Viện thủ tọa đứa nhỏ. Minh Tín lại là cảm thấy không cam lòng. Hai vị sư thúc, đường không chắp hai tay, làm đủ tiểu thần hòa thượng tư thái, vững như Thái Sơn, giếng cổ không dao động, đúng mực, đẹp trai vẫn. Hắn lần này tra ba sự kiện, Dược Vương Cốc hiện trạng, Dược Vương Cốc lão thần y nguyên nhân tử vong, cùng với đầu năm 80 ở Dược Vương Cốc xin chữa bệnh vậy đối với vợ chồng. Cái này cũng phải dựa vào trông coi Huyền Hoa tự đối bên ngoài hết thảy Minh Thế Pháp Sư. Nghe Đường Không hỏi, Minh Thế Hòa Thượng trần chờ một chút. Dược Vương Cốc hiện trạng, những cái kia tản đi người cũ, ngược lại không khó khăn cha biết. Minh Thế Hòa Thượng trầm ngâm nói, còn như Dược Vương Cốc lão thần y nguyên nhân cái chết. Nghe là hỏa vực tà tăng nơi là, mà đây hỏa vực tà tăng đã ra lửa vực, chẳng biết đi đâu, không dễ dò xét, nhưng nếu chuyện liên quan đến thủ tọa, đợi lão hòa thượng phân phó, hết sức dò xét, nói tới chỗ này, hắn lại nói, chẳng qua là đầu năm 80 vậy đối với vợ chồng. Sự việc rất xưa, sợ rằng không tốt cha, Đường Không đổ cũng hiểu. Dẫu sao lúc qua 8 năm, huống chi hắn liền vậy đối với vợ chồng tên họ cũng không biết. Chẳng qua là sơ lược biết được, ruột phụ thân trúng lửa độc, mẫu thân mang hắn xin chữa bệnh, ở Dược Vương Cốc phá thai không cách nào, rốt cuộc sinh hạ đứa nhỏ, đi ngay hướng nơi cực hàn. Trên căn bản, cũng chỉ có đầu năm 80 Dược Vương Cốc người cũ mới có thể xác thực biết được đây đối với vợ chồng lai lịch. Mà ở nơi cực hàn, ngàn dặm đóng băng, miểu không người tung, phải tìm hai người, càng như mò kim đáy biển. Vậy trước tiên đi Dược Vương Cốc xem. Đường Không trầm ngâm nói, thủ tọa nếu là thật muốn đi trước, vậy thì để cho Minh Tín cùng đi. Minh Thế Hòa Thượng nói như vậy nói, sư huynh. Minh Tín hiển nhiên rất không vui. Hắn gần đây đối với bên trong chùa những cái kia một lòng thanh tu tăng nhân không thích. Cảm thấy là mình các người nuôi bên trong chùa tăng nhân, có thể địa vị nghiêng hơi thấp một nước, mà nay phải đi bảo vệ bên trong chùa tiểu hòa thượng. Lại là không nói, không được vô lễ. Minh Thế Hòa Thượng nhìn lại, ta, Minh Tín dừng lại, rốt cục thì gật đầu nói. Biết, vậy thì cảm ơn hai vị sư thúc. Đường Không cũng không có bởi vì đối phương thái độ không tốt, liền trực tiếp cự tuyệt hộ vệ, từ đó mở ra nhân vật chính dẫu có chết bất khuất tính cách. Chuyến đi này nguy hiểm trùng trùng, Minh Tín công phu hẳn ở bên trong cảnh tầng trên, là một đắc lực hộ vệ, lúc này tới chút nóng này, quay đầu cũng rất dễ dàng chết vảnh lên. Cho nên hắn dứt khoát đáp ứng tới. Thủ tọa, Minh Thế Hòa Thượng chính yếu nói. Bỗng nhiên vội vàng chạy tới người thanh niên tăng nhân. Xích lại gần bên tai. Dỉ tai một hồi, Minh Thế Hòa Thượng hơi biến sắc mặt. Hỏi, thật không? Thanh niên tăng nhân kêu. Đã xác nhận không có lầm. Minh Tín thấy vậy, không khỏi hỏi. Chuyện gì? Minh Thế Hòa Thượng kêu. Bạch Bút Thư Sinh dịch tể trạch, 3 năm trước khốn khổ vì tình, vào tà đạo, gia nhập ác hồn tông, phong tước hiệu phán quan bút, nhưng 5 ngày trước nổi điên, khắp nơi giết người, nhất là người xuất gia. Minh Tín đổ hít hơi, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đường Không cảm thấy chuyện này không liên quan tới mình, cũng không để tâm tại sao. Bất quá muốn cầu cạnh cái này hai vị sư thúc, đi bây giờ liền vậy không lễ phép, dứt khoát đứng tại chỗ. Cùng Minh Thế nói xong, lại tới từ đừng, dịch tể trạch nguyên là chánh đạo nho sinh, danh tiếng hơi tệ, làm sao lầm vào đường rẽ. Minh Thế Hòa Thượng không khỏi cảm khái nói, 5 ngày trước, hắn giết ra ác hồn tông, đến ngày hôm qua mới ngưng, đã giết chết 37 người. Trong đó 2 cái là người bình thường, có 3 vị thành danh chánh đạo hiệp sĩ, 3 vị đại nho, 11 vị đạo gia cao nhân, trong đó 18 vị là ta người trong Phật môn, đều có tên Cao Hòa Thượng, mà ta Huyền Hoa tự bên ngoài dạo chơi trong tăng nhân. Cũng có 6 vị gặp độc thủ. Minh Tín cắn răng nói, thật là ác độc thư sinh. Minh Thế nói, bất quá khá tốt. Triều đình đã ra tay, nhóm lớn cao thủ vây quét, có nguyên cảnh cao nhân cầm đầu, đem hắn đẩy vào Đông Sơn đi. Đường Không thần sắc cổ quái, hắn nghe được càng rõ ràng, trong lòng liền cảm thấy càng bất an. Câu chuyện này càng nghe càng không đúng à? Thư sinh này giết chết được nhiều Phật môn cao hòa thượng, làm sao giống như là tiếp theo sẽ để cho ta đụng phải như nhau? Chuyện này cảm giác tựa hồ tư thế không đúng. Từ cẩn thận trước hay là hỏi rõ nói sau? Sư thúc, vậy chúng ta đi Dược Vương Cốc, đi bên nào? Phía Tây, Minh Thế kêu, đó chính là sẽ không đụng phải hắn. Đường Không có chút thấp thỏm, sẽ không, hắn ở Đông Sơn đâu, cách rất xa, theo triều đình lần này xuất thủ, hắn sợ rằng không sống ra Đông Sơn. Minh Thế kêu, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đường Không vỗ một cái ngực, thở ra một hơi dài, yên tâm ở giữa đá lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm này nhé. https://tayuincv.com/mat-nối-tsi-nối-csi-nối-vo-nối-tasng-diem-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.